Quỳ Nhứ ngã dai phong nguyệt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Kiều Thính Vân một mình đi chống lại ma thú xâm nhập, dù đã đánh bại ma thú, nhưng nàng kiệt sức đến suýt mất mạng. Tạ Lan đã đích thân mang nàng bị thương nặng trở về. Ta lo lắng muốn giải thích với Tạ Lan, nhưng hắn chỉ xoa đầu ta và nói, ta biết rồi đi chữa trị cho Kiều Thính Vân. Ta bị từ chối ngoài cửa. Từ đó, tiếng xấu về tính đố kỵ của ta lan truyền. Nhiều người theo đuổi Kiều Thính Vân cũng vì thế mà căm ghét ta. Sau đó, Tạ Lan tiếp tục cùng Kiều Thính Vân luyện tập, cùng nhau trừ ma, cùng nhau tìm kiếm thiên linh địa bảo. Dường như mọi thứ không hề thay đổi, chỉ là Tạ Lan ngày càng lạnh nhạt với ta, đặc biệt là khi ở trước mặt Kiều Thính Vân. Vì vậy, khi thấy Tạ Lan hiếm hoi nổi giận, ta lại cảm thấy kỳ lạ. Nhưng chỉ có vậy, A Chi là con ruột của nàng, Tạ Lan nắm lấy cánh tay ta, linh lực dịu dàng chữa trị vết thương trên tay ta, nhưng hắn nắm càng lúc càng chặt, ánh mắt nhìn ta không rời. Nàng đang vì người khác mà xin lỗi phu quân và con ruột của mình sao? Bà ta không phải là mẫu thân của con, Tạ Cửu Chi đột nhiên hét lên, cả người nó run rẩy, thậm chí không còn cảm thấy đau. Giọng nó nghẹn ngào, mẫu thân sẽ không đối xử với con như vậy. Mẫu thân trước kia luôn giúp con, bà ta tuyệt đối không phải là mẫu thân của con. Ngươi xem, ta cười nhạt với Tạ Lan, giọng nhẹ nhàng, nó cũng nói ta không phải, ta không thể ép buộc một đứa trẻ nhận ta là mẫu thân của nó được. Đúng lúc này, Thẩm Thiên Xuyên bỗng lên tiếng gọi ta một tiếng. Mẫu thân, rất rõ ràng, nó nắm chặt tay ta, lặp đi lặp lại, rất kiên quyết, mẫu thân, của con, mẫu thân. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Xuyên gọi ta như vậy. Dù ta đã nhận nó làm con, nhưng tên nhóc này vẫn chưa học được cách gọi ta là mẫu thân. Khi bị ta dọa nạt, dụ dỗ, nó chỉ có thể mơ hồ gọi một tiếng. Ta cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng, liền vui vẻ đáp lại. Ừ, con ngoan, Thẩm Thiên Xuyên ngẩng đầu cười ngốc nghếch với ta. Khí tức trên người Tạ Lan trở nên lạnh lẽo. Tạ Cửu Chi giận dữ chùi nước mắt, trừng mắt nhìn ta. Dù sao bà ta cũng không phải là mẫu thân của con. Bà ta không cần con cũng không cần bà ta. Nói xong liền chạy ra ngoài. Lần này, Tạ Lan không ngăn cản. Hắn chỉ cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Xuyên, giọng điệu nhẹ nhàng với ta. Nếu nàng thích nó như vậy, thì ngày khác ta sẽ công bố với giới tu chân, nhận đứa trẻ này làm con ta. Không cần, Thẩm Thiên Xuyên hét lên, giọng gấp gáp. Không, ta không cần phụ thân. Chỉ cần mẫu thân, nó lo lắng nhìn ta. Xin lỗi, ta nhẹ nhàng rút tay khỏi Tạ Lan. Tiểu Xuyên mang họ Thẩm, nó chỉ là con trai của một mình ta. Thẩm Thiên Xuyên ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi. Nhưng Tạ Lan dường như không nghe thấy. Hắn tự nói tiếp, A Chi cũng là con của nàng, chỉ là nó có chút xa cách với nàng. Giờ nó đã có thể tự chăm sóc bản thân, ta sẽ cho nó trở về sống ở viện. Ta cũng... Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp, nếu nàng không muốn trở về Tùng Kiếm Phong, ta sẽ xuống đây. Chúng ta là một gia đình, dù gì cũng phải ở bên nhau. Tạ Lan vốn là người nói được làm được, nụ cười trên mặt ta hoàn toàn biến mất. Cũng vào lúc này, hệ thống đã im lặng nhiều ngày bỗng nhiên lên tiếng. Tạ Lan có vẻ đã biết cô đến từ thế giới khác. Lời nói của hệ thống khiến ta có chút ngạc nhiên, nhưng ta không quá bận tâm, dù Tạ Lan biết hay không. Cũng không ảnh hưởng đến những việc ta cần làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, thường có đồ đạc của Tạ Lan hoặc Tạ Cửu Chi được đưa vào tiểu viện nơi ta ở. Viện đã nhỏ, Tạ Lan lại mở rộng thêm một phần bên cạnh, cưỡng ép mở rộng không gian. Ta không thấy có vấn đề gì, chỉ có Thẩm Thiên Xuyên là giận dỗi. Đồ được gửi đến một lần, nó ném ra ngoài một lần. Ta thấy buồn cười, khi sức khỏe khá hơn một chút. Ta dẫn Thẩm Thiên Xuyên ra ngoài. Trên đường đi không tránh khỏi gặp người của Kiếm Tông. Nếu nói Tạ Lan là tín ngưỡng của Kiếm Tông, thì ta chính là sự ô nhục của tín ngưỡng này. Đối diện với ánh mắt chế giễu và xem thường của những người này, ta đã quen. Nhưng Thẩm Thiên Xuyên lại như một con sói con. Nó nhặt đá bên đường rồi ném vào những người đó, nhe răng hung dữ. Những người đó tức giận tìm đến. Ta cười mỉm, đạo hữu sao lại tức giận với một đứa trẻ. Nếu thực sự không thể chịu nổi, ta thay mặt đứa trẻ này xin lỗi đạo hữu vậy. Phải nói, thân phận Kiếm Tôn phu nhân thực sự hữu dụng. Ít nhất không ai dám tìm rắc rối với ta và Thẩm Thiên Xuyên. Vì vậy, ta dẫn Thẩm Thiên Xuyên đến một thung lũng yên tĩnh. Đằng sau vẫn có một cái đuôi nhỏ, ta biết đó là Tạ Cửu Chi. Ngày đó Tạ Lan nói để Tạ Cửu Chi chuyển về viện. Nhưng Tạ Cửu Chi luôn nghe lời Tạ Lan, lần đầu tiên cứng đầu, trốn ở chỗ của Kiều Thính Vân không chịu đi. Có Kiều Thính Vân bảo vệ, Tạ Lan không thể bắt được Tạ Cửu Chi. Nhưng ta biết Tạ Cửu Chi hàng ngày đều lén lút đến bên ngoài viện nhìn ta. Ta cũng biết nó đang làm gì, chỉ là muốn từ những thói quen sinh hoạt mà xác định xem ta có thực sự là mẫu thân của nó hay không. Có lẽ vì ta không có khả năng đích thân dạy dỗ Tạ Cửu Chi. Thêm vào đó, có một thời gian ta vô cớ suy yếu, hồn phách không ổn định. Tạ Lan liền mang Tạ Cửu Chi theo bên mình. Kết quả sau này là Kiều Thính Vân đích thân dạy dỗ Tạ Cửu Chi. Khi ta biết thì đã muộn rồi. Cách chương.